Coco Inui, Rase, Si Tình. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thật sự mất trí rồi, chảy nhiều máu thế này còn giấu, nếu như máu không thấm qua áo thì tính giấu luôn sao? Dragon tức giận, anh nắm tay Inui, kéo em vào bên trong. Đôi mắt Dragon đau buồn vô cùng, nhìn em như vậy trái tim anh cứ nhói lên từng đợt. Khi đưa em vào bên trong rồi Dragon mới từ tốn để em ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp y tế. Đôi mắt Dragon lúc này đỏ au, lúc quay người đi lấy hộp y tế anh còn len lén lau vài giọt nước mắt không còn kiềm được mà chảy dài. Vừa phẫn nộ nhưng cũng vừa đau đớn vô cùng, Dragon đứng ở đó một lúc sau khi bình tĩnh hơn anh mới vội đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Inui nhỏ bé ngồi một góc ở sofa đợi khiến Dragon càng đau lòng hơn nhiều. Anh đi tới chỗ Inui, ngồi phía sau lưng em, đôi tay run rẩy không dám đụng vào những vết thương dữ tợn kia. Máu chảy nhiều khiến sắc mặt Inui có chút nhợt nhạt, vậy nên phải nhanh chóng sơ cứu cho em đã. Dragon, xin lỗi, tao không muốn làm mày lo lắng như vậy. Inui im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng em có chút áy náy lẫn buồn bã. Mày lúc nào cũng cứng đầu như vậy Inui. Giọng Dragon vẫn còn ân ẩn tức giận, anh mở hộp y tế ra vội lấy nước muối và vài bông băng để rửa vết thương cho em. Nhìn lưng của Inui được sơ cứu rất qua loa, giống như em chỉ lau qua máu rồi bôi thuốc lên vậy, đã thê chỗ thì có thuốc chỗ thì không. Dragon khẽ thở dài một cái, anh bắt đầu xịt nước muối để rửa vết thương, do đau rát nên cơ thể Inui run lên khe khẽ, Dragon đau lòng, giọng nhẹ hỏi. Có đau lắm không, dáng chịu đựng một chút. Đôi mắt Dragon buồn buồn nhìn em, Inui tuy đang đau rát vô cùng nhưng lại không muốn Dragon lo lắng, em nhẹ giọng. Tao ổn mà, nghe em nói vậy Dragon càng đau lòng hơn, đôi mắt anh lại ửng đỏ nữa rồi, Dragon chậm rãi rửa vết thương cho em, nhẹ nhàng, như đang sơ cứu cho chính bản thân mình vậy. Dragon vẫn cảm nhận những cơn run lên khe khẽ của Inui, vậy nên anh cố gắng làm cho nhẹ nhàng nhất cho nhanh nhất để em khỏi phải đau. Dragon rửa vết thương từ lưng xuống tay, xong xuôi anh lại bôi thuốc vào cho em, và sau đó còn lấy băng gạc băng bó lại vết thương. Từng bước một vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, sau cùng tất cả cũng đã được băng bó xong xuôi, Dragon mới thở phào một cái. Cảm ơn nhé Dragon, lúc nào cũng làm phiền mày. Cơ thể được băng bó vô cùng cẩn thận, Inui cảm thấy cảm động vô cùng. Dragon nhàn nhạt ngồi bên cạnh em, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Inui. Kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói nghiêm túc cả khuôn mặt chẳng lấy một ý đùa. Inui khẽ nhìn anh trầm mặc một lúc rồi lại kể cho Dragon nghe toàn bộ câu chuyện hôm qua. Dragon càng nghe càng khó chịu, đôi mắt anh như dao, sắc bén lại đầy lạnh lẽo. Dragon thấy cái tên Kokonoi thật sự bị điên rồi, sao hắn ta có được em mà lại không biết trân trọng như vậy chứ? Thật là một tên khốn nạn, Dragon chỉ muốn băm vằm gã ra thành trăm mảnh. Dragon đau lòng, anh khổ sở nghĩ, phải chi Inui là của mình, anh sẽ không bao giờ khiến em đau đớn. Dragon không thể hiểu nổi sao Inui có thể chịu đựng như vậy, em mù quáng đến phát điên rồi. Sao em có thể chịu nổi sự hành hạ ấy chứ? Dragon khó chịu trong lòng bứt rứt vô cùng. Nhìn qua Inui, một con người xinh đẹp tưởng mạnh mẽ lại mỏng manh kia, thật sự bao nhiêu người khao khát có em mà còn không được. Vậy mà hắn ta lại chẳng hề trân trọng Inui dù chỉ một chút, Dragon thật sự không thể hiểu nổi. Anh khẽ thở dài, đầy uất, Dragon đứng dậy, anh đi đâu đó. Sau một lúc Dragon lại quay lại chỗ Inui. Mày mặc vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo của mày toàn máu, không mặc được nữa đâu. Trên tay Dragon là một chiếc áo thun đen, nhìn là biết của anh rồi. Inui chậm rãi mặc vào chiếc áo rộng khiến Inui trông càng nhỏ bé. Để tao đưa mày về. Dragon nhàn nhạt nói, dù sao Inui cũng cần phải nghỉ ngơi thêm, không nên làm việc nữa. Không được vậy thì phiền mày quá, tao tự về. Tao không cho phép mày từ chối, đi thôi. Dragon cắt ngang, anh chậm rãi đi ra bên ngoài trước. Inui bất đắc dĩ khẽ thở dài, chắc lần này không từ chối được rồi, Inui khẽ lẽo đẽo theo phía sau. Nói thật thì lúc này Inui không muốn về nhà, cứ nhớ tới cái viễn cảnh hôm qua là em cảm thấy đau đớn và sợ hãi vô cùng. Em đã chịu đựng rất nhiều, nhưng lần này thật sự quá mức khủng hoảng rồi. Cách chương.